Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 184, thuật pháp không phải xem xét cũng biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Lâm Sơn Lục Thủy nhớ kỹ hắn cùng một tuyết đi qua tựa như là mang theo một tuyết đi giải sầu. Khi đó bọn hắn còn không mạnh đi ra hay là vụng trộm chạy ra ngoài. Dù sao khi đó hắn đã hiển lộ ra chính mình biết thiên địa trận văn. Cơ bản liền không cho ra ngoài, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà hắn sở dĩ muốn chạy ra ngoài, là cảm giác một tuyết có chút dầu dĩ không vui, vì thế hắn chỉ có thể lợi dụng thiên địa trận văn vụng trộm đem một tuyết mang ra lục ra. Về phần tại sao dầu dĩ không vui, cái này chính là vĩnh hằng chủ đề. Một tuyết ngũ giai đằng sau, bọn hắn y nguyên một mực không có hài tử. Mà đi Đông Lâm Sơn, là bởi vì Lục Thủy nghe nói bên kia có tu chân giới đẹp nhất biển hoa. Hắn bị lừa, Đông Lâm Sơn không có cái gì. Mặc dù không thấy được biển hoa, nhưng là đem một tuyết vui như điên. Mang vợ mình nhìn biển hoa cuối cùng đạt được tin tức giả, là được nhiều không chú ý, sau đó, một tuyết lại bắt đầu tức giận. Phu quân của nàng mang nàng đi ra chơi, không có chút nào để bụng. Bọn hắn tại Đông Lâm Sơn đi dạo một vòng, ngoài ý muốn phát hiện một cái sơn động bị bình phong trận pháp che lấy. Bất quá tập được thiên địa trận văn Lục Thủy, đối với trận pháp tạo nghệ sớm đã siêu phàm nhập thánh, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền mang theo một tuyết đi vào trong trận pháp. Sau đó bọn hắn phát hiện bên trong không có những vật khác, chỉ có một cây băng trụ. Mà trong băng trụ có một cái nhắm mắt lại nữ hài. Khi đó hắn cùng một tuyết đều rất kinh ngạc, nhưng là tại bọn hắn sau khi kiểm tra, phát hiện tiểu nữ hài này sớm đã mất đi sinh cơ. Mà lại trong cơ thể là trống không, phát hiện này để một tuyết trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đằng sau bọn hắn tại trên vách đá phát hiện một chút văn tự. Ghi lại nội dung là, nữ hài phụ mẫu đem hài tử băng phong ở chỗ này, hy vọng có thể đỉnh trụ cuối cùng một hơi, bọn hắn đi tìm cứu chữa biện pháp. Kết quả cuối cùng chính là, băng phong không chỗ hữu dụng, tiểu nữ hài y nguyên không thể đỉnh trụ cuối cùng một hơi, mà cha mẹ của nàng cũng chưa từng trở về. Về phần bệnh gì, Lục Thủy khi đó nhận biết không đủ, không có cách nào suy đoán ra đến, nhưng là bây giờ nghĩ lại tuyệt đối là rất khó giải quyết bệnh. Lúc đầu vui vẻ một tuyết bởi vì cái này, lại khó chịu đứng lên. Nhất là người khác làm cha làm mẹ cuối cùng y nguyên không có thể cứu về con của mình. Một mực hy vọng có hài tử nàng, rất là khó chịu. Nàng muốn giúp đỡ cứu tiểu nữ hài này, thế nhưng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tiểu nữ hài này sớm tại vài thập niên trước liền đã mất đi sinh cơ. Mặc dù nàng tại trong băng trụ nhìn chỉ là ngủ thiếp đi, nhưng là vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Hồi tưởng lại những này, Lục Thủy nội tâm liền thở dài một cái. Mặc dù một tuyết khả năng đã quên, nhưng là vạn nhất nàng nhớ tới sẽ không tốt. Đi một chuyến, hiểu rõ tình hình bên dưới huống, nếu quả thật như năm đó đoán, liền phải tránh cho để một tuyết khó chịu. Đương nhiên, cũng có thể là nhận lầm người. Bất quá dành thời gian đi qua xác nhận dưới, vấn đề không lớn. Trong lòng sau khi có quyết đoán, Lục Thủy liền muốn nghe một chút những người này muốn làm thế nào. Sơ Vũ nghe hắn sư thì nói, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ có thể sống thêm một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là vị tiền bối kia không phải chúng ta tông môn đệ nhất thiên tài sao? Chúng ta tông môn am hiểu trị liệu, vì cái gì sẽ còn phát sinh loại sự tình này? Nếu như không phải là bởi vì vị tiền bối kia là đệ nhất thiên tài, con gái nàng sống không quá 5 tháng. Vãn Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, lời này rất tàn nhẫn, nhưng là sự thật. Vậy làm sao lại đột nhiên để cho chúng ta tông môn phối hợp đâu? Là vị tiền bối kia chính mình tìm tới cửa, con gái nàng biết nàng là chúng ta tông môn đệ nhất thiên tài, cho nên tiểu nữ hài kia rất hy vọng cùng với nàng mẹ một dạng. Vị tiền bối kia nói, chỉ cần có thể để con gái nàng vui vẻ, nàng có thể đem lĩnh ngộ tâm chán liên hoa tâm đắc chỉnh lý cho tông môn. Tông môn đáp ứng, bất quá chúng ta tông môn cũng không phải như vậy vô tình, sư phụ các nàng cũng tìm một chút cơ bản không xuất hiện tiền bối nhìn qua tiểu nữ hài kia bệnh, đều không ngoại lệ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Không có đi tìm chuyên môn chữa bệnh đại môn phái sao? Chúng ta tông môn còn chưa đủ lớn sao? Sơ Vũ trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Vẻn vẹn vòng chữa bệnh, bọn hắn tông môn khả năng thật là tinh thông nhất. Vãn Nguyệt thở dài một tiếng. Tiểu nữ hài phụ mẫu cũng không phải không có đi tìm địa phương khác, nhưng là không còn hy vọng. Sơ Vũ không nói gì thêm, xem ra ngươi là không có vấn đề. Vãn Nguyệt nhìn xem Sơ Vũ nói, hiện tại phóng thích bên dưới ngươi trì dũ thuật, không có khả năng biểu hiện quá kém, cũng không thể biểu hiện quá tốt. Bách Hoa Cốc trì dũ thuật pháp danh là Bách Linh Chi Thuật. Tu luyện đằng sau, có thể ở trong tay ngưng tụ một đầu chữa trị đường cong. mỗi một giai đỉnh phong nhất cảnh giới là 9 đầu chữa trị đường cong. Mà khống chế những này chữa trị đường cong trình độ chính là thuật pháp lĩnh ngộ cảnh giới. Càng trở nên thông thuận tương đương với lĩnh ngộ càng sâu. Lúc này Sơ Vũ đưa tay, tại trên cánh tay hắn xuất hiện 27 đầu chữa trị đường cong. Nhìn thấy những đường cong này, Vãn Nguyệt hơi kinh ngạc. 27 đầu, người tu luyện tới tam giai cực hạn, Sơ Vũ tấn thăng tam giai thời gian đúng vậy dài, không có lý do gì nhanh như vậy tu luyện ra 27 đầu. Thế nhưng là đối phương chính là làm được, Vãn Nguyệt cũng hoài nghi Sơ Vũ viết là giả, mỗi ngày tu luyện mới là thật. Gần nhất thăng, lối suy nghĩ thời điểm, nhàm chán, liền thăng lên tới, bất quá là từ binh mộ sau khi trở về. Sơ Vũ nói ra, kỳ thật hẳn là bị đại lão chỉ điểm đằng sau. Khi đó hắn bách linh chi thuật liền tấn thăng thật nhanh, sau khi trở về cũng nhất luyện liền thông. Vãn Nguyệt gật gật đầu, binh mộ có kỳ ngộ gặp được kỳ ngộ đột nhiên có chỗ minh ngộ là bình thường. Chỉ là nàng nhìn xem Sơ Vũ chữa trị đường cong, cảm giác có chút trôi chảy lạ thường. Sau đó nói, người có thể đem đường cong dung hợp lại cùng nhau, sau đó lưu động sao? Sơ Vũ gật đầu, có thể à, sau đó 27 đạo đường cong dung hợp thành một đầu, đường dây này đầu không có đổi lớn, chỉ là nhan sắc sâu một chút. Thấy cảnh này Vãn Nguyệt hơi kinh ngạc rơi suối thành sông, nàng sư đệ thế mà đã đến loại cảnh giới này, rất tốt. Rất nhiều người cuối cùng cả đời bách linh chi thuật cũng liền cảnh giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là khi nàng muốn khen một cái Sơ Vũ thời điểm, phát hiện Sơ Vũ thế mà khống chế chữa trị đường cong trong tay hắn các loại vờn quanh 9 quẹo 18 rẽ không mang theo dừng lại. Cái này, không bình thường. Sơ Vũ, người có thể làm được ta như vậy sao? Nói Vãn Nguyệt liền lợi dụng chữa trị đường cong ở trong tay ngưng tụ một đóa hoa sen. Có thể à, rất dễ dàng. Sơ Vũ gật đầu nói. Sau đó đem chữa trị đường cong ở trong tay ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Lòng bàn tay hoa sen. Vãn Nguyệt khó có thể tin nhìn xem Sơ Vũ, vô ý thức nói. Ngươi làm sao làm được? Sơ Vũ có chút ngoài ý muốn. Sư thì cái này rất khó sao? Ta sẽ còn khác gần nhất mới thí nghiệm thành công, ngươi chờ một chút a, vẫn rất đẹp mắt. Vãn Nguyệt có chút buồn bực, sau đó nghĩ tới điều gì, nàng không quá tin tưởng, nhưng là vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Vũ. Lúc này Sơ Vũ chắp tay trước ngực mà 27 đầu chữa trị đường cong thì tại hắn song trường bên cạnh du đãng chỉ chốc lát chữa trị đường cong bắt đầu dung nhập Sơ Vũ trong ngực. Sau đó một cỗ chữa trị khí tức trên người Sơ Vũ xuất hiện, theo khí tức xuất hiện một đóa hoa sen tại Sơ Vũ tim trước bắt đầu nở rộ, theo đóa hoa sen này nở rộ, Sơ Vũ chung quanh bắt đầu tách ra mặt khác hoa sen, hết thảy 27 đóa. Thấy cảnh này Vãn Nguyệt ngẩn người, nàng nhìn chằm chằm Sơ Vũ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tâm chán liên hoa, Sơ Vũ làm sao lại biết, điều đó không có khả năng, Sơ Vũ ngay cả đến tiếp sau tri thức đều không có học hết, không có khả năng lĩnh ngộ được cái này. Ai dạy ngươi? Vãn Nguyệt có chút thất thố mở miệng nói. Ai bảo, nghe được vấn đề này, Sơ Vũ vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lục Thủy bên kia. Đây là đại lão chỉ điểm, lúc này Vãn Nguyệt mới đi theo nhìn về phía Lục Thủy. Không nên nhìn ta, không phải ta dạy. Lục Thủy nhìn thấy Sơ Vũ nhìn qua trong lòng không khỏi nói ra. Cái này thật không phải hắn dạy, hắn liền đề điểm xuống, công pháp cái gì hắn căn bản không dạy qua, hắn cũng không biết. Đạo hữu biết bách linh chi thuật, Vãn Nguyệt đi vào Lục Thủy cách đó không xa mở miệng hỏi. Không biết, Lục Thủy không cần nghĩ trực tiếp trả lời. Cái kia Sơ Vũ tâm chán liên hoa, đạo hữu là thế nào dạy hắn? Vãn Nguyệt hỏi, ngữ khí của nàng thả rất thấp, nàng chỉ là muốn hỏi một chút. Ta không có dạy, Lục Thủy nói ra tại Vãn Nguyệt nghi ngờ thời điểm, Lục Thủy tiếp tục nói. Ta chỉ là nhìn hắn sử dụng thuật pháp, nói cho hắn biết phương hướng nào càng chính xác mà thôi. Vãn Nguyệt có chút không tin, đạo hữu ý là chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết đường hướng tu luyện. Rất khó sao, Lục Thủy hỏi ngược lại, Vãn Nguyệt lập tức nói không ra lời. Theo các ngươi thuyết pháp tâm chán liên hoa là cảnh giới tối cao, đúng không? Lục Thủy hỏi, Vãn Nguyệt gật đầu, đúng thế, Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Sơ Vũ nói, phía sau còn có một cái phương hướng, học xong à. Sơ Vũ vốn đang tại ngây người, hắn giống như không cẩn thận thành thiên tài. Bất quá nghe được Lục Thủy mà nói, Sơ Vũ lập tức trả lời nói. Không hoàn toàn thành công, chỉ có bán thành phẩm, bất quá có thể phóng xuất ra. Vãn Nguyệt có chút khó có thể tin, còn có tầng thứ cao hơn. Chỉ điểm một chút, Sơ Vũ liền đã luyện thành. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vãn Nguyệt nhìn thấy Sơ Vũ chữa trị đường cong tại toàn thân hắn lưu truyền, cuối cùng trực tiếp dung nhập dưới mặt đất, mà tại nàng không hiểu thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên toát ra một đạo ánh sáng nhạt, cái này ánh sáng tại Sơ Vũ dưới chân, tiếp lấy một đóa hoa sen từ dưới đất dâng lên, hoa sen này kéo lấy Sơ Vũ bắt đầu nở rộ. Mà hoa sen chỗ không gian, phảng phất độc lập đồng dạng, bên trong tràn đầy sinh cơ. Một bông hoa một thế giới. Vãn Nguyệt có thể cảm giác rõ rệt nói, đây chính là Bách Linh chi thuật, là Bách Linh chi thuật cực hạn, không, siêu việt cực hạn, đạt đến một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải tình trạng. Cái này, mới là Bách Linh chi thuật đỉnh phong. Bách Hoa Cốc vô số năm qua chưa bao giờ có người chạm đến loại cảnh giới này, thậm chí đều không nhất định biết có loại cảnh giới này. Chính là khai sáng Bách Linh chi thuật vị tiền bối kia, đều không có lưu lại tương quan lý luận. Không, hẳn là nàng không tiếp xúc đến, nhưng là nàng y nguyên không có cách nào tin tưởng. Cái này, thật có thể nhìn một chút liền có thể biết không? Vãn Nguyệt cảm giác mình tông môn luyện nhiều năm như vậy, lại không bằng người khác nhìn một chút mạnh. Vãn Nguyệt tiên tử không cần quá nhiều lưu ý, sở dĩ để ý là bởi vì Vãn Nguyệt tiên tử không biết đứng ở trước mặt ngươi, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Về sau Vãn Nguyệt tiên tử luôn có thể nghe được tên của hắn. Kiếm Khởi truyền âm cho Vãn Nguyệt. Chủ yếu vẫn là lo lắng Vãn Nguyệt sẽ đắc tội Lục Thùy. Vị này chính là Lưu Hòa xa so với truyền ngôn mạnh hơn muốn đặc thù. Quyết không thể theo lẽ thường đãi chi. Lúc này Sơ Vũ thu bán thành phẩm một bông hoa một thế giới, sau đó đối với Vãn Nguyệt nhỏ giọng nói. Sư tỷ, đại lão nhưng so sánh ngươi nghĩ còn muốn lợi hại hơn, ngươi cũng đừng giống như Kiếm Lạc ngu xuẩn, làm ra đắc tội đại lão sự tình. Vãn Nguyệt không để ý đến Sơ Vũ, nàng khôi phục nhanh chóng bình thường, nàng kỳ thật rất để ý Kiếm Khởi nói, vị này nhìn chỉ có nhị giai người, đến tột cùng là dạng gì tồn tại đâu. Sau đó Vãn Nguyệt đối với Lục Thùy cung kính cúi đầu, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm Sơ Vũ, làm tay chân thù lao mà thôi, như vậy các ngươi muốn lúc nào đi Đông Lâm Sơn? Lục Thùy hỏi, Vãn Nguyệt cùng Sơ Vũ có chút ngoài ý muốn, đại lão đối với chuyện này có hứng thú. Sơ Vũ hỏi, ta đi qua nhìn một chút xác định một số việc. Lục Thủy nói ra, Vãn Nguyệt hồi đáp, hẳn là hôm nay đi qua, Đông Lâm Sơn cách nơi này không xa, đêm nay liền có thể đến. Quyết chiến ngày mai là có thể, vì cái gì không phải hôm nay, trăng tròn chi chiến, mới có nghi thức cảm giác. Sơ Vũ mở miệng nói ra, Lục Thủy đối bọn hắn lúc nào đánh không thèm để ý, bất quá hôm nay đi qua ngày mai liền có thể trở về, đây cũng là rất tốt. Khi xuất phát nói cho ta biết. Lục Thủy nói ra, đằng sau hắn lại một lần cúi đầu đọc sách, Vãn Nguyệt tự nhiên muốn bàn giao Sơ Vũ một số việc mặc dù nàng cũng sẽ đi qua, nhưng là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên tỉ như thoáng qua một cái đến liền trực tiếp gặp tiểu nữ hài kia. Bàn giao không sai biệt lắm, Vãn Nguyệt mới nhìn Sơ Vũ hơi xúc động nói. Lần này tiểu tử ngươi thật là chúng ta tông môn đệ nhất thiên tài. Khi còn bé làm cái gì đều không thuận lợi, trưởng thành say mê viết, những năm này viết không có ba tòa biệt thự, không nghĩ tới bây giờ cơ duyên nghịch chuyển, nhất phi trùng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vãn Nguyệt mặc dù cảm khái, nhưng là mang theo ý cười, giống như chính mình hài tử rốt cục có tiền đồ một dạng. Sư thì cái này rất bình thường, tục ngữ nói tốt, làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc. Đóng người sống một đời, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không có khả năng lấn, đây là thiện ác hữu báo, cuối cùng mà phục thủy người vậy. Cho nên sư tỷ thiên tài không trọng yếu ta khí vận đến, lập tức liền muốn một sách phong thần, đừng nói thua thiệt biệt thự ta đều có thể cho các ngươi kiếm lời ba cái biệt thự trở về. Sơ Vũ nhìn xem Vãn Nguyệt nói ra, ngừng tạm Sơ Vũ lại nói, bất quá sư tỷ, ngươi không thể đem loại sự tình này nói cho sư phụ chính là ta là thiên tài sự tình. Cái này nếu là nói cho, lúc đầu chỉ là để hắn nữ trang, không chừng liền muốn để hắn đi làm nữ nhân, cái này đáng sợ. Vãn Nguyệt không nói gì thêm, biến nữ không đến mức bất quá đệ nhất thiên tài danh hào không phải chuyện tốt gì. Không cần thiết nàng sẽ không nói ra đi. Buổi trưa, Lục Thủy liền nhận được Sơ Vũ thông chi, đã có thể xuất phát. Lục Thủy dự định chuẩn bị xuống xuất phát, chỉ là còn không có khởi hành, chân võ bên kia đột nhiên truyền đến tiếng vang. Lục Thủy nhìn đi qua, phát hiện chân võ đang dùng răng tỉnh lại. Không có dãy dụa bao lâu, ban công liền truyền đến phanh thanh âm, phảng phất là chân võ đột phá cái gì, lập tức mở hai mắt ra. Sơ Vũ bọn hắn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới còn có người cứ thế từ bỏ cơ duyên. Lục Thủy cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra chân võ là nghe được bọn hắn nói chuyện. Bất quá chân linh ngược lại là chưa thức dậy, thiếu gia ta cũng cùng đi. Chân võ vừa vững tốt trạng thái, liền lập tức đi vào Lục Thủy trước mặt cung kính nói. Đối với cái này Lục Thủy không có cách nào cự tuyệt mà lại có chân võ tại với hắn mà nói cũng thuận tiện rất nhiều. Vãn Nguyệt thật bất ngờ, bất quá không có đi hỏi thăm vấn đề gì. Nàng cảm giác xuống phía ngoài nói, ta mấy vị sư muội đến, các nàng sẽ lưu ở chỗ này hỗ trợ nhìn người, các ngươi không cần lo lắng. Lưu lại còn có Kiếm Khởi, hắn sớm đã tìm gian phòng ngồi xuống ma luyện kiếm ý, Lục Thủy gật đầu, sau đó tại Bách Hoa Cốc đệ tử khác đến về sau, bọn hắn liền xuất phát tiến về Đông Lâm Sơn. Trên đường đi đều là Vãn Nguyệt thúc đẩy phi hành pháp bảo dẫn đường, cho nên Lục Thủy như cố tại đọc sách chân võ đứng ở bên người Lục Thủy không nói gì. Kỳ thật Vãn Nguyệt rất ngạc nhiên đối phương là nhà nào thiếu gia, nhưng là không có khả năng tùy tiện đi điều tra, chủ yếu là lo lắng đắc tội vị này. Trạng vạng tối thời điểm, Lục Thủy liền thấy một tòa núi lớn. Nơi này chính là Đông Lâm Đảo, chỉ là tới gần Đông Lâm Đảo thời điểm, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thấy Đông Lâm Đạo hữu một mảnh biển hoa, dị thường đẹp mắt biển hoa. Biển hoa này là, Lục Thủy mở miệng hỏi, vị tiền bối kia vì nàng nữ nhi chồng. Vãn Nguyệt mở miệng giải thích, Lục Thủy nhìn xem biển hoa này lộ ra mỉm cười, chỉ cần vấn đề không lớn, bất kể có phải hay không là lúc trước hắn nhìn thấy nữ hài, hắn đều sẽ lựa chọn cứu. Không vì cái gì khác liền vì biển hoa này, hắn muốn dẫn một tuyết sang đây xem, hắn liền nói đi ở kiếp trước tin tức làm sao lại sai. Rất nhanh bọn hắn liền rơi vào Đông Lâm Sơn chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rơi xuống đến, Lục Thủy cũng cảm giác có ánh mắt nhìn sang, không kém ánh mắt nhưng là bản thân có chút suy yếu. Sư tỷ, hiện tại đi như thế nào? Sơ Vũ hỏi, trước tùy tiện đi một chút đi, bọn hắn hẳn là phát giác được chúng ta tới, sẽ để cho tiểu nữ hài kia tìm tới chúng ta. Vãn Nguyệt nói ra, đằng sau bọn hắn bắt đầu lên núi, liền tùy tiện đi một chút. Lục Thủy đi theo phía sau bọn họ, chân võ cùng sau lưng Lục Thủy, cảnh giác bốn phía. Chân võ chân linh cùng một chỗ chiến lực mới có thể tiêu thăng, chỉ có một cái thực lực bọn hắn liền so cùng giai mạnh một chút mà thôi. Cho nên nhất định phải càng thêm cảnh giác. Không bao lâu, Lục Thủy thấy được phía trước trên tảng đá đứng đấy một bóng người, một cái không cao bóng người. Sơ Vũ bọn người tự nhiên cũng là thấy được, bọn hắn liếc nhau một cái, liền tiếp theo đi lên phía trước. Rất nhanh bọn hắn liền dựa vào tới gần, mà thân ảnh kia cũng rõ ràng đứng lên. Là một cái giả dạng rất đơn giản tiểu nữ hài, nàng sắc mặt rất là hồng nhuận phơn phớt, con mắt cũng phi thường có thần, nếu như từ bên ngoài nhìn vào thật nhìn không ra có cái gì bệnh. Nhưng là Lục Thủy thấy được nàng trong nháy mắt, lông mày liền nhíu lại. Đúng là nàng, bệnh của nàng so với ta nghĩ còn gai góc hơn, sống lớn như vậy cơ hồ là cha mẹ của nàng dùng mệnh cho nàng tục. Lục Thủy nội tâm thở dài. Lục Thủy có thể cảm giác được tiểu nữ hài này thân thể có cái gì đang không ngừng thôn phệ lấy nàng, bao giờ cũng. Hiện tại tốc độ cắn nuốt đã đến cực hạn, cha mẹ của nàng duy trì không nổi không nói, còn vô hạn khiếm khuyết theo loại tình huống này đến xem, đừng nói một tháng, nửa tháng cũng khó khăn. Theo trước mắt khí tức biến hóa đến xem, tiểu nữ hài này khả năng từ nhỏ đến lớn đều không có thể nghiệm qua ốm đau cho nàng mang tới thống khổ, thật sự là may mắn, sinh ở gia đình như vậy, có dạng này phụ mẫu. Thế nhưng là, Lục Thủy lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, kỳ thật như vậy nghĩ đến chính hắn cũng rất may mắn, trở thành cha mẹ của hắn hài tử, đáng tiếc một mực không có gì tự giác. Tại Lục Thủy bọn người thời điểm xuất hiện, tiểu nữ hài kia tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Người, các ngươi chính là mẫu thân nói người khiêu chiến. Tiểu nữ hài kia nhìn xem Lục Thủy bốn người nói ra. Nàng có chút khẩn trương, còn có chút sợ sệt, chính mình mới một người, đối diện có bốn người, hay là đại nhân. Nghe được câu này, Sơ Vũ cảm giác có chút xấu hổ, luôn cảm giác tại nhà tròi một dạng. Chunibyo ghê gớm, Lục Thủy cũng là như thế, hắn cảm thấy lúc này hẳn là để Mộ Tuyết phái ra Đông Phương cha cha. Bất quá nói lên Mộ Tuyết không biết nàng cơm tối ăn không có. Nghĩ đến đây Lục Thủy liền vung đi những ý niệm này, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Đúng vậy, cái kia tiểu tiên tử chính là ứng chiến người. Vãn Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, nàng không có biểu hiện lạnh nhạt hoặc là đoan trang, ngược lại giống nhà bên đại tỷ tỷ. Tiểu nữ hài kia nhìn thấy Vãn Nguyệt lập tức liền không khẩn trương. Sơ Vũ không nhìn nàng sư tỷ thân hòa trạng thái, từ nhỏ đến lớn hắn sư tỷ chính là như thế lừa hắn mặc đồ con gái, hắn đã miễn dịch. Hắn sư tỷ nói thế nào, hắn cũng sẽ không về tông môn. Vậy ta liền thay mẫu thân xuất chiến, tới làm đối thủ của các ngươi. Tiểu nữ hài phảng phất tại đọc lời kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là xác thực có một ít hưng phấn. Vãn Nguyệt trong lòng tự nói, nàng có thể cảm giác ra tiểu nữ hài này trạng thái. Sau đó Vãn Nguyệt mở miệng nói, vậy chúng ta đỉnh núi gặp đêm trăng tròn, Đông Lâm Chi Đỉnh quyết một thư hùng. Ta tại Đông Lâm Chi Đỉnh chờ các ngươi đến. Tiểu nữ hài này giống như đang lặp lại ai nói lời nói một dạng. Tại nàng nói xong câu đó thời điểm, một vệt ánh sáng từ nàng dưới chân xuất hiện, sau đó tiểu nữ hài liền biến mất tại đạo ánh sáng này bên trong. Là truyền tống trận, Lục Thủy nhìn xem chỉ là mỉm cười, tiểu hài thật sự là có ý tứ. Bất quá hắn một mực không có hài tử, Mộ Tuyết thế nhưng là rất ưa thích tiểu hài. Sư tỷ, ngươi không xấu hổ sao? Sơ Vũ hỏi một bên Vãn Nguyệt tiên tử. Vãn Nguyệt tiên tử nhìn về phía Sơ Vũ, nói, có cái gì tốt lúng túng, uổng cho ngươi hay là tu chân giả? Sơ Vũ, sau đó Sơ Vũ nhìn về phía Chân Võ cùng Lục Thủy, phảng phất tại hỏi các ngươi xấu hổ sao? Lục Thủy không nhìn hắn, nói, chờ chút các ngươi dự định ai xuất thủ? Nghe được vấn đề này, Vãn Nguyệt cùng Sơ Vũ đều có chút ngoài ý muốn. Đây không phải ngay từ đầu liền định tốt à, Vãn Nguyệt nói. Chính là ta xuất thủ, đại lão cảm thấy có vấn đề gì không? Sơ Vũ mở miệng hỏi, thay người đi, Lục Thủy nhìn về phía Vãn Nguyệt nói, ngươi đi cùng nàng đánh. Vãn Nguyệt không hiểu, mà lại dạng này rất đắc tội vị tiền bối kia. Nhưng là rất nhanh nàng liền bị Lục Thủy câu nói tiếp theo hù dọa. Lục Thủy bình tĩnh nói, ngươi không cần thua, giúp ta xác nhận bên dưới thân thể nàng một chút tình huống là được, nếu như sau đó bọn hắn hỏi vì cái gì làm như vậy. Ngươi liền nói cho bọn hắn, nếu như có thể trị hết nữ nhi bọn họ bệnh trị hay là bất trị. Vãn Nguyệt sững sờ nhìn xem Lục Thủy, nàng không thể tin được câu nói này. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách bệnh, người này có thể trị hết. Có vấn đề, Lục Thủy bình tĩnh hỏi. Cuối cùng Vãn Nguyệt cúi đầu, nói. Không, không có, mặc kệ là thật hay giả, chuyện này nàng đều không thể cự tuyệt. Đối với vị tiền bối kia tới nói, câu nói này có thể bù đắp được hết thảy chỗ tốt a, cứu hay là không cứu. Bọn hắn không có bất cứ chút do dự nào, mặc dù chỉ có từng tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn đi nếm thử. Làm cha làm mẹ, nàng có thể hiểu được loại cảm giác này. Nàng chính là coi Sơ Vũ là nhi tử nuôi a, không đúng, là coi làm nữ nhi nuôi. Đằng sau bọn hắn liền hướng trên ngọn núi mà đi, Sơ Vũ đi theo hắn sư tỷ, hắn cảm giác chính mình lần này dư thừa thảm. Trên đường Chân Võ đi vào Lục Thủy bên người nhỏ giọng nói. Thiếu gia, vừa mới nhận được tin tức Thái Dương thần tối hôm qua vẫn lạc. Lục Thủy không ngoài ý muốn, mà là hỏi. Bản thể, đúng thế, Chân Võ gật đầu, Lục Thủy cảm thấy đáng tiếc đại trưởng lão quá khỏe khoắn, bất quá như vậy cũng tốt. Thái Dương thần vừa chết, những người kia cũng không dám trực tiếp nhằm vào Lục gia. Nhưng là mặt bên hẳn là còn sẽ có, cũng không biết sẽ nhằm vào hắn, hay là nhằm vào mẹ hắn. Nhằm vào hắn ngược lại là không quan trọng, liền sợ nhằm vào mẹ hắn. Nếu mà bắt buộc hắn không để ý biến mất hết thảy manh mối. Nghĩ tới đây, Lục Thủy đột nhiên cảm giác cha mẹ hắn có hắn tốt như vậy nhi tử cũng thật sự là may mắn. Tốt a, nói đùa. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.